Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, ý nghĩ nguy hiểm. Chương 156, ý nghĩ nguy hiểm Converter. Dark Hero, cấm chế cổ quái. Đan Ba La, nhìn một chút những này hung ác tiểu nhân nhi. Giật mình trong lòng. Mỗi một cái tiểu nhân nhi tựa hồ cũng là dùng cường giả hồn phách luyện thành. Cực kỳ cường đại, chỉ biết là giết chóc. Mà những này kỳ quái khối lập phương hợp thành một thanh khóa vô cùng phức tạp. Phù văn chiếu rọi ở phía trên. Chỉ có phù văn hình thái đúng mới có thể giải tỏa. Nếu không liền sẽ đem những tiểu nhân nhi này phóng xuất. Những này hơi mờ khối lập phương nhiều vô số kể. Số lượng rất nhiều, khi phù bảo chiếu rọi ra phù văn chiếu rọi đến trên một cái khối lập phương. Khối lập phương kia liền từ lui về phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Giải cấm trình tự thật phức tạp, không có khối phù bảo này, khó mà làm được. Phù bảo không ngừng xoay tròn, 14 mặt chiếu rọi ra phù văn cũng thiên biến vạn hóa. Để bọn hắn trước mặt khối lập phương không ngừng thối lui. Phù bảo tung bay về phía trước, mai rùa thủ vệ cất bước hướng về phía trước, Đan Ba La vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Đi qua một đoạn thông đạo thật dài, đột nhiên trước mắt sáng tỏ thông suốt, kim điện nội bộ có động thiên khác. Từ bên ngoài nhìn tòa kim điện này cũng không lớn, nhưng là từ bên trong nhìn lại, thấp nhất càng lớn hơn 10 lần, từng cây cây cột xếp sắp xếp. Sau đó là to to nhỏ nhỏ kim đàn. Mỗi một cái trên kim đàn đều là để đó hình thái kỳ dị bảo vật. Mai rùa thủ vệ mang theo thiếu bảo kiếm đi thẳng về phía trước. Cười nói, loại này trọng bảo, nhất định phải đặt ở chỗ sâu nhất, vị trí tôn quý nhất. Pháp lực của ta không đủ phong ấn hắn. Chỉ có chờ Vu Tôn đến đây, tự mình phong ấn, Đan Ba La. Ngươi lập công lớn, ngay cả ta đều rất hâm mộ. Đan Ba La vội vàng cười nói, ta từ trên thân người Duyên Khang kia đạt được không chỉ một kiện bảo vật, còn phải một cái bình ngọc nhỏ, bên trong hơn phân nửa là thánh dược. Ta ngửi bên dưới mùi, mỹ diệu cực kỳ, tựa hồ muốn thành thần tiên. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Mai rùa thủ vệ gặp, nhãn tình sáng lên, từ trong tay hắn đoạt tới, cười nói, Đan Ba La, ngươi lập xuống đại công, Vu Tôn tất nhiên sẽ thật to ban thưởng ngươi, ta sớm mang ngươi lại tới đây chọn lựa bảo vật, ngươi há có thể không có hiếu kính ta sao? Trong bình ngọc này thánh dược cho ta, Đan Ba La, một mặt thịt đau, mai rùa thủ vệ nhìn hắn thịt đau thần sắc, cười nói, hẹp hòi. Nói đi, vặn ra bình ngọc đặt ở dưới mũi ngửi một cái. Tốt hút à ương hương. Mai rùa thủ vệ trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Ngã xoạch xuống, Đan Ba La, ngừng thở. Vội vàng từ trong tay hắn đoạt lấy bình ngọc. Đậy nắp bình, một hơi cũng không dám thở. Nghĩ nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc khác. Đem không khí bốn phía thu nhập trong bình ngọc. Sau đó đẩy ra miệng mai rùa thủ vệ, đem bình ngọc mở miệng này đặt ở trong miệng của hắn. Để hắn ngậm lấy, dạng này trong thời gian ngắn, hắn liền sẽ không tỉnh lại. Hô, Đan Ba La, phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó bắt đầu lột xác, từ Đan Ba La trong túi ra chui ra một người khác đến. Chính là Tần Mục, ta hiện tại cũng coi là dùng ma đạo thủ đoạn. Tần Mục nhìn một chút trên đất túi ra, lắc đầu, Tư bà bà có thể hất lên người khác ra, thiên biến vạn hóa, nhưng là hắn vẫn còn có chút bóng ma tâm lý. Tần Mục cầm lại thiếu bảo kiếm, lại đang mai rùa thủ vệ trên thân tìm kiếm, tìm được khối phù bảo kia nhét vào ngực mình, sau đó lại tìm ra một chút linh toái toái đồ vật. Hắn tìm kiếm một phen. Không có tìm được mặt khác vật hữu dụng, đành phải coi như thôi. Thần tiêu thiên nhãn, mở, thanh tiêu thiên nhãn, mở, Tần Mục trong ánh mắt Thần Tiêu Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên mở ra. Lít nhà lít nhít phù văn tại trong đồng tử của hắn hình thành lưỡng trọng thiên. Hướng bốn phía nhìn lại, nơi này hết thảy trong mắt hắn lập tức trở nên cấp độ rõ ràng. Nơi này mỗi một tòa kim đàn đều dày đặc phong ấn. Cùng hắn vừa rồi thấy khối lập phương tương tự. Trong mỗi một cái khối lập phương đều cất giấu một người tướng mạo hung ác tiểu nhân nhi. Những tiểu nhân nhi này ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Mọc ra rối bời tóc, nanh vuốt sắc bén, bất quá không cần thiên nhãn mà nói căn bản không nhìn thấy. Tần Mục cầm lấy khối phù bảo kia, tinh tế dò xét trên phù bảo 14 mặt phù văn. So sánh một chút, lắc đầu. Khối phù bảo này cũng không phải là dùng để giải trừ kim đàn phong ấn chìa khóa. Đoán chừng chỉ có thể dùng để mở ra kim điện. Hắn đi thẳng về phía trước. Từng cái kim đàn nhìn lại. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Bên ngoài Linh Dục Tú hẳn là còn ở ngăn cửa. Linh Dục Tú bản sự kém hắn một bậc. Cứ việc học tập bá sơn tế tửu chiến pháp hợp lưu. Nhưng đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Trên kim đàn bảo vật đều có khác biệt. Có rất nhiều đều là Lâu Lan Hoàng Kim Cung đặc hữu bảo vật. Luyện đến rất là kỳ quái. Có lột bỏ ra người vẽ tranh. Viết xuống phù văn. Có dùng đầu người xương đỉnh đầu làm bát. Còn có dùng da người làm trống. Cùng bạch cốt phiên. Thiên độc phệ hồn phiên. Bạch cốt bàn thờ. Đều là tà ma ngoại đạo pháp khí, nhưng là trừ cái đó ra, còn có không ít đồ tốt. Kim quang chói mắt, tựa như là vu vương cấp độ này tồn tại luyện chế bảo vật. Tần Mục còn chứng kiến một chút không phải vu giáo bảo vật. Cũng bị để ở chỗ này, có thiên tràng tháp, xá lợi tử, hẳn là Phật môn trọng bảo. Còn có một viên bồ đào lớn nhỏ kiếm hoàn. Một tấm cháy rụi một mặt cổ cầm, một ngụm tàn kiếm, đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, chuyển không ra thân thể. Trên kim đàn này dựng thẳng một khối phiến đá, trên phiến đá khác chính là hành công tàn đồ. Hắn chỉ nhìn một chút liền biết là bá thể tam đan công hành công đồ. Bất quá không phải lục hợp cảnh giới hành công đồ, trong lúc vội vã hắn căn bản nhìn không ra là cảnh giới nào. Đi, đi, đi tìm chân. Tần Mục thúc giục chính mình, như bay hướng tòa bảo khố này chỗ sâu chạy đi. Sau một lúc lâu, hắn đem nơi này phi tốc du tẩu một lần, sau đó dừng ở một cái kim đàn trước. Kim đàn này hắn đã nhìn qua một lần, nhưng mà cuối cùng vẫn là về tới đây. Trên kim đàn để đó chính là một người nửa người dưới, chỉ có thân eo trở xuống bộ vị, nhưng lại vẫn như cũ đứng đấy. Bốn bề yên tĩnh. Bất quá Tần Mục có thể khẳng định đây không phải đồ tể nửa người dưới. Một nửa thân thể này kim quang chói mắt, ngay cả huyết dịch tựa hồ cũng là kim dịch, xương cốt cũng là vàng. Cỗ thân thể này tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, so vu vương còn cường đại hơn. Vu tôn thân thể. Tần Mục nháy mắt mấy cái đối với mình thân eo khoa tay một chút, sau đó tinh tế hồi ức đồ tể thân thể. Đồ tể thân thể tựa hồ hoàn toàn có thể đặt ở trên một nửa thân thể này. Vu tôn tiêu diệt cướp đi đồ ra ra nửa người dưới môn phái kia, bắt đi nửa người dưới của hắn, sau đó vu tôn đem nửa người dưới của chính mình bổ xuống đặt ở nơi này, mà đồ ra ra nửa người dưới vốn hẳn nên trong này nhưng không thấy. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Vu tôn chém đứt nửa người dưới của chính mình, đem đồ tể nửa người dưới đặt ở trên thân tự mình. Bằng vào ta y thuật, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Vu tôn hẳn là cũng có thể. Hắn không khỏi tê cả da đầu, chém đứt nửa người dưới của chính mình, nối liền người khác nửa người dưới. Vu tôn hình chính là cái gì? Có lẽ hắn cho rằng đồ ra ra nhục thân so với hắn hoàng kim chi thể còn muốn lợi hại hơn. Là hắn suốt đời đều không thể với tới. cho nên đổi đi nửa người dưới của chính mình. Bất quá cũng có một loại khác khả năng, đó chính là Vu Tôn đem đổ ra ra nửa người dưới, luyện thành hai cái đùi linh binh. Tần Mục sắc mặt cổ quái, loại sau khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Hắn không khỏi lộ ra ngượng nghịu, trên kim đàn nửa người dưới kia bốn phía cũng có phong ấn phong cấm. Lấy tay đi qua, tuyệt đối sẽ bị trong những khối lập phương kia tiểu nhân nhi ăn đến ngay cả xương cốt đều không. Thừa bên dưới nửa điểm, nếu như là bá sơn tế tửu ở chỗ này, trực tiếp bạo lực phá hủy những này phong ấn phong cấm liền có thể. Nhưng Tần Mục không có loại năng lực này. Thọt ra ra dạy cho ta thâu thiên hoán nhật thủ, ta một lần chưa từng dùng qua, có thể hay không xuyên qua phong cấm, cầm tới một nửa thân thể kia. Trong lòng của hắn lo sợ, đột nhiên tại trong bảo khố này nhanh chân phi nước đại. Thôi động người thọt, truyền thụ cho hắn thâu thiên thần thối. Tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt. Tần Mục một bên phi nước đại, một bên thi triển thâu thiên hoán nhật thủ, tay càng lúc càng nhanh, như quang như điện, người thọt một thân công phu đều tại trên chân cùng tay. Chân chạy nhanh, là vì trộm đồ bị người phát hiện lúc đào mệnh. Tay ra nhanh, là vì trộm đồ, thâu thiên thối pháp, Tần Mục một mực chuyên cần khổ luyện, nhưng là thâu thiên hoán nhật thủ hắn luyện tập đến ít. Giờ phút này lâm thời ôm chân Phật, chờ đợi mình có thể tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Thâu thiên thần thối cùng thâu thiên hoán nhật thủ đồng thời thi triển, Tần Mục lập tức đã nhận ra một tia chỗ kỳ diệu, không khỏi kinh dị một tiếng, vội vàng dừng lại. Hắn tại đồng thời thi triển hai loại khác biệt pháp môn lúc, vậy mà cảm giác được hai loại pháp môn giống như là một thể. Chỉ là người thọt đem một thể pháp môn chia làm hai nửa truyền thụ cho hắn. Nguyên bản hắn tu luyện thâu thiên thần thối đã cảm giác cực kỳ thông thuận, mà bây giờ thâu thiên thần thối cùng thâu thiên hoán nhật thủ đồng thời thi triển, nguyên khí vận hành tốc độ lập tức tăng lên mấy lần lần. Nguyên khí vận hành tốc độ tăng tốc, tăng lên mấy lần, mang ý nghĩa hắn ra chân tốc độ cùng tốc độ xuất thủ có thể tăng lên mấy lần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, kim điện bảo khố nội bộ cực kỳ rộng rãi, có đầy đủ không gian có thể cho hắn chạy vội. Hắn đột nhiên phát lực, hai chân như bay hướng về phía trước chạy như điên. Trong điện không khí truyền đến như tê liệt tiếng rít, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Tần Mục hung hăng đâm vào trên kim bích cung điện cách hắn cất bước chỗ hơn trăm trượng. Sau đó thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Tại thân thể của hắn bốn phía, một cỗ vòng tròn hình dáng bạch khí lượn lờ tản ra. Sau một lúc lâu, Tần Mục đứng dậy, lung lay đầu, lần nữa phát lực phi nước đại. Lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Một cỗ bạch khí từ chung quanh hắn tản ra. Nhưng là lần này hắn không có đụng vào vách tường, mà là dẫm ở trên vách tường chạy vội mà qua, sau đó chạy lên đỉnh điện, gào thét từ đỉnh điện chạy qua, như tê liệt tiếng rít không dứt. Tần Mục từ tòa bảo khố này không trung dẫm lên không khí gào thét mà đi, trong chớp mắt lại gào thét mà quay về. Đột nhiên, phi nước đại trên đường, hắn đưa tay hái một lần. Một tòa trên kim đàn rỗng tuếch, mà Tần Mục trong tay thì nhiều hơn một cái đầu xương đỉnh đầu luyện chế bát. Leng keng, bát rơi xuống trên mặt đất. Tần Mục cười ha ha, một bên vui chơi giống như phi nước đại, một bên hướng như lưu quang hiện lên bên người kim đàn nhô ra tay. Từng cái kim đàn lập tức rỗng, mà trên mặt đất những bảo vật kia bị hắn ném đến chỗ nào đều là. Sau một lúc lâu, tất cả kim đàn toàn bộ bị hắn quét sạch không còn. Sau đó Tần Mục ôm hai đầu đùi từ một cái kim đàn bên cạnh lướt qua. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, đem nửa người dưới kim quang chói mắt này buông xuống. Khó trách Thọt Ra Ra luôn yêu thích trộm đồ. nguyên lai trộm đồ sảng khoái như vậy. Tàn lão thôn thiếu niên phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn một chút trên mặt đất ném đến khắp nơi đều là bảo vật. Thần thanh khí sảng, khen, coi như bị chặt rơi một cái chân cũng đáng a. Chương 04, 2 giờ sau đó đổi mới chương 05. Công cụ tìm kiếm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.